Tả nương từ Diêm Linh, chương 29, nghỉ ngơi ngắn ngủi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến Nam Lịch đã khiến nhuệ khí của quân Đông Chu tổn thất nặng nề. Họ không còn tiếp tục tiến sát đến Nha Thành nữa, chiến sự tạm ngưng. Quân đội hai bên đóng quân dọc theo hai bờ kênh đào, chờ đợi quyết định cuối cùng từ những nhà lãnh đạo cao nhất, chốt cuộc là dốc toàn lực đánh một trận sông mái hay là rút quân về. Lý Bá Trọng chờ xem quyết định của Đông Chu, bởi vì hắn sẽ không bao giờ trả lại Nha Thành. Cũng vì lẽ đó, hắn cần phải ở lại Nha Thành thêm một thời gian nữa. Đối với sự lạnh nhạt của Bạch Khanh, hắn không hề có bất kỳ động thái xoa dịu nào. Đó là cách nàng chọn để trút giận. Nếu nàng cảm thấy như vậy có thể giải tỏa, nàng cứ việc tiếp tục, hắn sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc lạnh lùng của nàng. Chỉ cần nàng vẫn còn sống sờ sờ đứng trước mặt hắn là đủ. Giống như lúc này, họ cùng nhau dùng bữa nhưng nàng lại chẳng nói một lời nào. Trong lúc đó, một nha hoàn vội vã bước vào, ghé sát tai Bạch Khanh nói nhỏ vài câu. Chỉ thấy nàng đặt đũa xuống, cứ thế bước ra ngoài, chẳng hề có chút lễ phép nào. Nhưng chẳng bao lâu sau nàng lại quay trở vào, cầm đũa lên tiếp tục dùng bữa. Đợi cả buổi cũng không thấy nàng gắp thức ăn, là ngài cho người niêm phong đắc thắng lâu. Cuối cùng nàng cũng lên tiếng, Lý Bá Trọng vừa ăn xong, đặt đũa xuống nhìn nàng. Không sai, chuyện hắn làm, hắn sẽ không chối bỏ. Lý do, nàng rất tò mò không hiểu sao hắn lại gây khó dễ cho một người dân thường nhỏ bé. Hắn ta đã để mắt đến một nữ tử không nên coi trọng. Hơn nữa còn không ngừng cố gắng dò hỏi tin tức về nàng. Hắn không thích điều đó nên đã cho niêm phong quán trà của hắn. Quả nhiên, người đàn ông đó đã từ bỏ, chẳng có chút kiên trì nào, càng khiến người ta thêm khinh thường. Thế tử dạo này rảnh rỗi lắm sao? Đến cả chuyện còn con như vậy cũng quản. Mấy ngày nay không có việc gì. Hắn tựa lưng vào ghế, lặng lẽ nhìn bộ mặt thật của người phụ nữ này. Không yêu kiều, không giả tạo mà còn biết tức giận. Nhìn vẻ thong dong tự tại của hắn, Bạch Khanh thật sự không muốn tiếp tục cái cuộc chiến tranh lạnh này nữa. Nếu hắn vẫn không chịu buông tha nàng, vậy thì cứ nói rõ mọi chuyện ra vậy. Rốt cuộc ngài muốn ta làm gì? Là đến Tây Bình chọc tức người nhà ngài hay là đến kinh thành để người ta cười chê? Ngài cứ nói rõ ràng đi, ta sẽ làm theo, không cần phải dùng người khác để uy hiếp ta nữa. Đã gặp lại hắn, chỉ có thể trách bản thân mình xui xẻo. Lý Bá Trọng không trả lời nàng ngay, chỉ khẽ đưa nắm tay lên chạm vào chóp mũi, nhìn nàng cau mày trừng mắt. Uất hận trong lòng, sớm muộn gì cũng phải trút ra. Chắc chắn nàng đã chịu không ít khổ sở trong năm qua, tối nay cứ để nàng trút hết ra một lần vậy. Sự im lặng của hắn khiến cơn giận của Bạch Khanh bùng lên, nhưng điều đó không đến mức khiến nàng phát điên. Không đáng để nổi nóng với loại người như hắn. Được thôi, nếu hắn rảnh rỗi như vậy, cứ tiếp tục chơi đi. Nàng còn gì để mất nữa chứ? Nàng đứng dậy định trở về phòng mình nhưng không đi được. Vạt áo bị hắn giẫm phải, nàng dùng sức kéo ra nhưng hắn vẫn bất động. Bạch Khanh nắm chặt tay hai lần rồi tiện tay nhặt lấy chiếc bát canh trên bàn ném ra ngoài. Đây là một hành động vô ý, thật sự là một phút nóng giận. Nếu suy nghĩ thêm nửa giây thôi, nàng cũng sẽ không làm như vậy. Đây là lần đầu tiên Lý Bá Trọng bị người khác hắt canh vào người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không ngờ nàng lại làm như vậy nên khi bát canh vỡ tan, cả hai đều im lặng. Ngược lại, tên hộ vệ ngoài cửa một bước xông vào, tưởng có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn cũng có chút ngớ người, vội vàng cúi đầu lui ra ngoài. Bạch Khanh cũng có chút hối hận, dù sao hành động này cũng thật không thích hợp, nhưng hối hận rồi thì cũng đã làm, muốn hối cải cũng không kịp. Hắn muốn nổi giận thì cứ nổi giận đi, dù sao tệ nhất cũng chỉ bị đánh một trận mà thôi. Lý Bá Trọng đưa tay lau những giọt canh trên trán, ánh mắt vẫn luôn nhìn Bạch Khanh đang đứng một bên. Đợi một hồi lâu, Bạch Khanh mới rút chiếc khăn tay đặt lên bàn nhưng hắn lại không đưa tay ra lấy. Cứ như vậy đấy, cuối cùng người làm sai luôn là nàng. Ánh đèn dầu xèo xèo cháy sáng, Bạch Khanh khẽ thở dài trong lòng, đưa tay nhặt chiếc khăn tay trên bàn, lau những giọt canh trên trán hắn. Hắn không hề nổi giận, càng không động tay với nàng. Thật không dễ dàng gì, nàng vừa mới làm một chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Lý Bá Trọng đứng dậy, mặc nàng lau tay cho mình. Sẽ không để nàng đến Tây Bình hay Kinh Thành nữa. Tùy hắn thôi, đã gặp lại rồi, còn có thể làm gì khác. Dù nàng có nổi giận, Cuối cùng người phải nhượng bộ vẫn là nàng, giống như bây giờ vậy. Nàng là trứng, hắn là đá, hai thứ va chạm, thứ vỡ tan vĩnh viễn không phải là đá. Không sao cả, dù sao ta cũng không trốn thoát được, ngài muốn làm gì thì làm. Hắn không phải là người biết dỗ dành phụ nữ nên đối với sự thất vọng của nàng, hắn chỉ có thể nhìn bởi vì hắn cũng không giúp được nàng. Giúp nàng chính là để nàng tự do nhưng đây là điều mà hiện tại hắn không thể cho nàng, nên chỉ có thể nhìn nàng dần tuyệt vọng. Sự hòa hảo giữa phu thê phần lớn đều bắt đầu từ trên giường. Sau hơn một năm xa cách rồi lại trùng phùng, Bạch Khanh không cho hắn cơ hội đó. Nàng luôn mang Mẫn Mẫn bên cạnh nên trong khoảng thời gian Lý Bá Trọng ở Nha Thành, hắn đều ngủ ở phòng riêng. Bát canh tối nay đã phá vỡ thế bế tắc này, Lý Bá Trọng vẫn ngủ ở phòng hắn, chỉ khác là Bạch Khanh không thể trở về phòng mình. Nàng đã làm sai, cần phải có sự bù đắp. Đêm khuya, ngoài cửa sổ trăng sao lấp lánh, trong phòng, tiếng hô hấp của người đàn ông đều đặn. Hắn ngủ rất say như thể đã bao lâu rồi chưa được ngủ vậy. Làm xong những gì cần làm, hắn thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn lại nàng co ro ở góc giường, mở to mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Hắn nói nàng có thể ở lại Nha Thành hoặc đến bất kỳ nơi nào nàng muốn, tất nhiên, với điều kiện là phải nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Đây là ân huệ lớn đến nhường nào, liệu có phải hắn đột nhiên trở nên từ bi hay là vì hắn thích nàng? Cả hai điều đó đều không thể nào xảy ra, nếu là một trong hai lý do đó, hắn đã không bỏ rơi nàng ở nơi hoang vu lạnh lẽo, mặc cho người ta chém giết. Có lẽ hắn lại gặp phải rắc rối mới nào đó, muốn dùng nàng làm tấm bia đỡ đạn cho những người vợ danh chính ngôn thuận của hắn. Lý do này nghe có vẻ hợp lý đấy. Nàng kéo chăn quấn chặt hơn, vùi nửa khuôn mặt vào trong. Tư thế ngủ của hắn đã tốt hơn nhiều rồi, sẽ không còn ép nàng đến nỗi không có chỗ để ngủ nữa. Người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, vậy hắn đã vì ai mà thay đổi cái bản tính bá đạo này vậy? Người phụ nữ đó thật lợi hại, đến hắn cũng có thể thay đổi được. Nhưng nàng thì vẫn không thể thay đổi được. Khi ở bên hắn, nàng luôn có thói quen thu mình vào một góc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vầng trăng dần xế về tây, tiếng chim đêm vọng lại, cuối cùng nàng cũng chìm vào giấc ngủ. Còn hắn thì vừa mới mở mắt, bởi vì đây chính là thời điểm hắn thức dậy. Hắn khẽ ngồi dậy, tấm chăn nhẹ nhàng trượt xuống để lộ bờ vai trần rắn rỏi. Quay mặt sang, nàng vẫn đang co ro trong góc, vẫn còn đang ngủ say. Hắn đưa tay khẽ vén những sợi tóc vương trên khuôn mặt nàng, để lộ vầng trán mịn màng. Cái cô nàng này ngủ giống như một con mèo vậy, thích cuộn tròn trong góc. Chân trần bước xuống giường, khi hắn cúi xuống nhặt quần áo, động tác chợt khựng lại như thể nhớ ra điều gì đó. Rồi hắn đứng dậy, đi đến trước chiếc hộp đựng tên treo trên tường, lấy ra một chiếc túi da nhỏ. Mở túi da ra, hắn nhìn vào ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ. Bên trong túi là một đôi vòng tay, vật mà năm xưa nàng đã nhờ nữ oánh trả lại cho hắn. Hắn lại một lần nữa đeo đôi vòng tay đó vào cổ tay nàng. Tiếng va chạm giữa những chiếc vòng phát ra âm thanh, leng keng, khe khẽ, vật này vốn dĩ thuộc về nàng. Hắn nhẹ nhàng đặt tay nàng trở lại dưới lớp chăn. Hắn phải đi làm việc của mình. Hôm đó, Bạch Khanh thức dậy rất muộn. Khi nàng tỉnh giấc, bữa sáng trên bàn vẫn chưa hề động đến. Mặt trời ngoài cửa sổ đã lên cao gần ngọn cây, xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường. Nàng rửa mặt, chải tóc, thay quần áo xong, không ăn gì đã vội vã ra khỏi phòng. Khu viện hắn ở vốn dĩ không có nhiều người hầu hạ, bởi vì mọi sinh hoạt của hắn đều do những hộ vệ thân cận chăm sóc, nên quanh viện lúc nào cũng yên tĩnh. Thong thả bước trở về phòng mình, nàng thấy đồng tẩu đang bận rộn ôm chăn ra ngoài. Đây là làm gì vậy? Thấy Bạch Khanh bước vào, đồng tẩu cười hiền hậu. Hôm nay trời nắng đẹp, mang chăn ra phơi cho khô. Một nha hoàn vội vàng chạy đến trước mặt Bạch Khanh, muốn giải thích. Không phải họ bảo đồng tẩu làm mà là căn bản không thể ngăn cản được bà. Bạch Khanh khẽ cười khổ. Đồng tẩu chắc chắn cảm thấy ăn ở không công nên áy náy muốn làm chút gì đó. Không sao đâu, mọi người cứ làm việc của mình đi. Nàng xua tay bảo nha hoàn, đồng thời tiện tay đỡ lấy một góc chăn trong tay đồng tẩu cùng bà trải tấm chăn lên sợi dây thừng chắc chắn. À phải rồi, sáng sớm nay, người của Đắc Thắng Lâu đến tìm ta, nói là niêm phong ở Đắc Thắng Lâu đã được gỡ bỏ rồi. Đồng tẩu ghé sát vào Bạch Khanh, phu quân nhà cô thật là có bản lĩnh, hôm qua trưởng quỹ Khâu còn nhờ ta nhắn tin cho cô, chỉ muốn hỏi xem phu quân nhà cô có biết đường đi nước bước gì không. Không ngờ sáng sớm nay niêm phong đã được gỡ bỏ rồi. Bạch Khanh khẽ hừ lạnh một tiếng. Nếu trưởng quỹ Khâu biết ai là người đứng sau chuyện này, không biết ông ta sẽ nghĩ gì. Phu nhân, một tiểu tư mặc áo xanh dừng lại dưới bậc thềm cách đó ba thước. Công tử sáng sớm đã sai tiểu nhân chuẩn bị xe ngựa cho ngài, nói là ngài vừa tỉnh giấc thì lập tức lên đường. Công tử đang đợi ở Lộc Lĩnh ngoài cửa nam. Có nói là chuyện gì không? Bảo nàng ra khỏi thành làm gì? Tiểu tư lắc đầu, công tử dặn dò thế nào? Họ làm theo thế ấy, nguyên nhân bên trong đương nhiên không thể biết được. Bạch Khanh im lặng một lát rồi mới khẽ gật đầu đồng ý. Lát nữa ta sẽ qua đó. Sau khi tiểu tư lui xuống, Bạch Khanh quay sang dặn dò đồng tàu. Sau này, chuyện của trưởng quỹ Khâu đừng quản nữa. Quản nhiều ngược lại sẽ hại ông ta. Đồng tàu gật đầu, cách hiểu của bà khác với Bạch Khanh. Chắc là nàng sợ phu quân hiểu lầm đây mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Khanh lên xe ngựa từ cửa sau, men theo con đường nhỏ quanh co ra khỏi cửa nam, qua khỏi Hào Thành, đi thêm 2-3 dặm nữa là đến Lộc Lĩnh. Xuống xe ngựa, tiểu tư dẫn nàng rẽ qua một rừng trúc tím tùm. Cuối rừng trúc là một vũng nước trong vắt, bên cạnh vũng nước là một cái đình đơn sơ. Từ xa đã có thể thấy hắn đang ngồi trong đình, khi nàng bước đến gần, lại phát hiện trong đình còn có một người nữa, là một người trẻ tuổi mặc áo trắng. Nói là trẻ nhưng thực ra trông giống một thiếu niên hơn, tuổi chừng 17-18. Bạch Khanh thấy vậy định quay người tránh đi. Chuyện của hắn, nàng chưa bao giờ tham gia, cũng không thích nghe, nghe cũng vô ích. Khanh Nhi, đây là lần đầu tiên hắn gọi nàng như vậy khiến nàng sờn cả gai ốc. Đã bị gọi tên rồi, không tiện tránh nữa, nàng bèn bước vào đình ngồi xuống đối diện hắn. Thiếu niên kia đứng dậy, khẽ cúi đầu hành lễ với Bạch Khanh. Phu nhân, vì sự cung kính của đối phương, Bạch Khanh khẽ gật đầu đáp lễ. Công tử, Phương Tỉnh xin phép cáo lui. Thiếu niên áo trắng không nán lại lâu. Được, Lý Bá Trọng hiếm khi có vẻ mặt hòa nhã như vậy. Thiếu niên áo trắng đi khỏi đình cỏ không xa, Lý Bá Trọng nghiêng đầu nói với bóng lưng hắn một câu. Cánh cửa Hán Bắc luôn rộng mở. Thiếu niên áo trắng khựng lại một chút, tay phải giơ lên quá đầu, khẽ vẫy vẫy coi như lời từ biệt. Nhiều năm sau, thiếu niên áo trắng này quả nhiên đã về dưới trướng của Lý Bá Trọng, đúng như hắn đã nghĩ. Đối với người tài, hắn luôn khát khao, bất kể lập trường có khác nhau hay không, về mặt giao hảo cá nhân, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi họ. Sau khi thiếu niên áo trắng rẽ khỏi rừng trúc tím, Lý Bá Trọng mới quay mặt lại, nhìn Bạch Khanh đang đứng bên cạnh. Thích ngắm cảnh không? Không thích, vậy thì cùng ta ngắm đi. Hắn nắm lấy tay nàng, bước ra khỏi đình cỏ. Nghe nói đứng trên đỉnh núi Nam Lịch có thể nhìn thấy biển mây, còn có cả vùng đồng bằng màu mỡ trải dài bất tận ở phương Nam. Hôm nay hắn có hứng thú nên định đi xem, không mang theo ai khác, chỉ có hai người họ. Cách chương.